Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3609, Trảm Hoàng Đại Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Cường giả thời cổ trở về, truyền thuyết giáng lâm đương thời, không gần như chỉ ở thần linh thế giới, tại thế tục phàm giới cũng đều không phải bí mật gì. Đương đại tu sĩ, đối với cường giả thời cổ thái độ lưỡng cực phân hóa. Trừ loạn cổ ma thần loại kia trong lịch sử thanh danh hung ác bị tất cả mọi người kiêng kỵ cùng sợ hãi, từ đó bài xích. Khác những cái kia giàu có sắc thái truyền kỳ cường giả thời cổ, đối với đương thời tu sĩ mà nói càng nhiều hơn chính là ước mơ, chờ mong, kính ngưỡng, thậm chí là cuồng nhiệt. Tu vi cảnh giới càng thấp, loại tâm tình này càng dày đặc. Đối với cường giả thời cổ đề phòng cùng lo lắng, kỳ thật chủ yếu là đương thời đỉnh tiêm thần linh cùng chư thiên. Avia, làm tinh linh tộc thủy nữ vương, đem tinh linh tộc từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu tộc dẫn đầu trở thành hiển hách khắp cả vũ trụ đại tộc, truyền thừa trên triệu năm mà không ngã. Đối với tinh linh tộc mà nói, nàng chính là tín ngưỡng một dạng tồn tại. Chuyên môn nghiên cứu thủy nữ vương hiền giả, đối với nàng cuộc đời sự tích càng là ghi lại việc quan trọng. Nhân vật như vậy giáng lâm đương thời, cho dù là lấy ám muội đoạt xá phương thức giáng lâm, vẫn như cũ có vô số cuồng nhiệt tu sĩ tuôn hướng thiên đường giới, tranh bể đầu bái đến tinh linh thần điện tu hành. Avia thái độ ngoài dự liệu, cũng không tiếp thu những tu sĩ này lấy lớn mạnh tinh linh tộc, ngược lại cực kỳ điệu thấp, hiếm khi lộ diện. Đối với vị này trong truyền thuyết có thể là thủy tổ kỳ nữ tử Trương Nhược Trần tự nhiên có gặp một lần ý nghĩ. Đã là bởi vì tò mò, nhưng càng nhiều, nhưng thật ra là bởi vì, sâu trong nội tâm một phần kia kiêng kỵ. Avia có thể đoạt xá Mela, giáng lâm đương thời, hiển nhiên không phải nhân từ nương tay hạng người, nội tâm tất lãnh khốc vô tình. Trương Nhược Trần bắt cóc tinh linh nữ vương Đại Tuyết cùng số lớn tinh linh tộc tộc nhân, lại cho tới nay làm việc đối với cường giả thời cổ đều là cường ngạnh thái độ. Avia hạ mình đến đây tiếp, bản thân liền khác thường, khiến cho người đoán không ra nàng đến cùng là mục đích gì. Trương Nhược Trần không tin nàng là hữu hảo thái độ, luôn cảm giác lộ ra mùi vị âm mưu. Trảm Hoàng Đại Hội trước, Trương Nhược Trần không có ý định gặp nàng. Trảm Hoàng Đại Hội sắp đến, Khải Thừa Thiên Vực trở thành toàn bộ thiên đình vũ trụ phồn thịnh nhất địa phương náo nhiệt, mỗi ngày đều có từng cái đại thế giới tu sĩ đã tìm đến. Trong đó, thần linh không phải số ít, từng cái cổ thành, đã sớm kín người hết chỗ. Cái gọi là, Trảm Hoàng Đại Hội chém hai vị thiên cho ai nhìn? Không phải cho những người này nhìn, là giết gà dọa khỉ, giết thiên cảnh thiên. Đúng là như thế, dù là mỗi tòa đại thế giới đều có tu sĩ đến đây, nhưng không có một vị chư thiên cấp cường giả giá lâm. Trương Nhược Trần đi một chuyến thần ngục không có phát hiện bất cứ dị thường nào, tiếp theo, khóa lại lông mày, trở lại trong thần điện. Lượng tổ chức đây là sự thực phải bỏ qua Sivada mẫu thần cùng tam sát đế quân. Trong thần điện chờ lấy một đạo mập tròn thân ảnh, thân thể cực đại như cối xay, mọc ra hai chân, sáu tay, trắng trắng mập mập, lộ ra rất là ăn mừng, người vật vô hại. Nhưng, hắn lại là không gian thần điện tam đại vô lượng một trong, Bát Diện Thần Vương. Bát Diện Thần Vương xuất sinh chu giới, chủ quản kinh doanh, tài nguyên, cấp dưới phàm giới, sinh mệnh tinh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là không gian thần điện túi tiền. Nhìn thấy Trương Nhược Trần về sau, Bát Diện Thần Vương lập tức tiến lên hành lễ, không có nửa phần thần vương uy nghi, dáng tươi cười chân thành nói. Bái kiến đại trưởng lão, đã sớm nghe nói đại trưởng lão thanh danh, có thể nói cổ kim đệ nhất anh tài, hôm nay gặp mặt quả thật hình dạng kỳ vĩ, khí thế đè người, tương lai chứng đạo thủy tổ hẳn là nửa điểm lo lắng đều không có. Trương Nhược Trần ngồi tại trên cùng trên thần tòa, lạnh nhạt nói. Thần vương là bao lâu trở về? Bát Diện Thần Vương nói. Hôm qua, Huyễn Diệt Tinh Hải bên kia phát sinh biến đổi lớn, thiên đình các giới đều có thần linh chạy tới tranh đoạt lợi ích. Bực này có đại lượng chỗ tốt sự tình, bản tọa há có thể bỏ lỡ. Bản tọa vì thần điện cầm xuống ba đầu khoáng mạch thần thạch, khư giới có sinh mệnh 25 tòa tinh cầu, tư nguyên 341 khỏa. Trương Nhược Trần phất tay đánh gãy hắn, nói, những này cũng không cần từng cái lắm lời, giả yêu sáu tộc hiện tại là tình huống như thế nào? Bát Diện Thần Vương lời ít mà ý nhiều, nói. Đều là gia nhập yêu thần giới. Giả yêu sáu tộc không thể coi thường, đều có thần vương thần tôn cấp nhân vật. Sáu tộc đồng khí liên chi, liên hợp lại, là một cỗ có thể cùng chúa tể thế giới vật tay lực lượng. Yêu thần giới ăn được sao? Trương Nhược Trần giống như nói một mình, là hậu thổ vị kia truyền đạt ý chí. Bát Diện Thần Vương lại nói, mà lại, giả yêu sáu tộc mặc dù thần linh đông đảo, nhưng khuyết thiếu cao cấp nhất cấp độ tồn tại. Đại trưởng lão có phải hay không xem trọng bọn hắn rồi? Trương Nhược Trần trong lòng đang trầm tư, hậu thổ vị kia tinh thần lực thiên viên vô khuyết giả, năm đó có thể cùng Diêm La tộc thái thượng đấu pháp, hiển nhiên là thiên đình trong chư thiên xếp hạng hàng trước nhất nhân vật lợi hại. người này, tại yêu thần giới, thậm chí toàn bộ Nam Phương vũ trụ đều là giống như chúa tể địa vị, càng tại phía sau mà nắm giữ lấy nhiều cái như trận diệt cung loại thế lực này. Những năm này, vị tồn tại kia, lấy thọ nguyên không nhiều vì lý do hiếm khi xuất thủ cũng không biết là thật là giả. Lấy hạo thiên khí lượng như vị kia chỉ là tu vi cao, quả quyết sẽ không giống như vậy gõ. Phía sau này đến cùng còn cất giấu bí mật gì đâu. Chẳng lẽ, Trương Nhược Trần con mắt bỗng nhiên bốc cháy lên, nghĩ đến một cái khả năng. Vị kia chính là yêu tổ hậu nhân, chẳng lẽ yêu tổ cũng giáng lâm đến thời đại này. Được rồi, đây không phải ta nên suy nghĩ sự tình. Trương Nhược Trần nhanh chóng bình phục nỗi lòng, trong đồng tử lấp lóe chân lý quang hoa, nhìn chăm chú về phía Bát Diện Thần Vương, nói. Tiên Nhai Thần Tôn cùng Vạn Xích Thần Tôn bây giờ ở trong thần ngục tự tù, là vì tránh hiềm nghi. Không đợi Trương Nhược Trần nói tiếp, Bát Diện Thần Vương lập tức thẳng tắp cái eo, nói. Minh bạch, bản tòa có thể hiểu được đại trưởng lão khó xử, lúc trước đã đem trong tay sự tình giao tiếp xuống dưới, hiện tại liền đi thần ngục. Bát Diện Thần Vương không có nửa phần tức giận, rất thức thời cáo lui xuống dưới. Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực, thực sự không rõ vị này Bát Diện Thần Vương là thật tính cách như vậy, hay là ẩn tàng đến sâu. Đã là ngày cuối cùng, Trương Nhược Trần không có ý định rời đi không gian thần điện, ngồi xếp bằng, phóng xuất ra thần niệm phân ly ở giữa thiên địa, suy tính các loại thiên cơ. Một đêm này, dị thường bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiều dương từ từ bay lên, chân trời một mảnh cam hà. Trương Nhược Trần đẩy ra thần điện cửa lớn, nhìn lại. Từng tòa màu xanh đen khổng lồ ngọn núi, tắm rửa tại mảnh này sắc màu ấm bên trong, cho người ta yên tĩnh tường hòa cảm giác. Tiên đình, vốn là đương kim vũ trụ nơi an toàn nhất. Lượng tổ chức động thủ cứu người, hợp tình hợp lý. Hết thảy bình tĩnh, cũng hợp tình hợp lý. Tại từng đạo thần cổ tù và thiên trung trong thanh âm, Trảm Hoàng đại hội chính thức bắt đầu. Giữa trưa thời điểm, không gian thần điện bên ngoài đã là người ta tấp nập, chúng thần tụ tập. Chém Sivada mẫu thần cùng tam sát đế quân, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không sử dụng địa đình, mà là chuẩn bị vận dụng không gian áo nghĩa cùng trong thần điện sát phạt thần trận. Lấy thần trận luyện hóa, lấy áo nghĩa ma diệt, các trưởng lão Tào Bắc Sinh tuyên đọc hai vị lượng hoàng tội ác niệm tụng tế văn, ai điếu bởi vì lượng tổ chức mà chết thiên đình tu sĩ. Không gian thần điện chư thần, từng cái dẫm lên thần vân, phóng thích thần uy, căn cứ tu vi mạnh yếu từng bậc đứng tại Trương Nhược Trần cùng Tào Bắc Sinh phía dưới. Bầu trời thuộc về không gian thần điện thần linh thần tọa tinh cầu dị thường sáng ngời, hội tụ thành tinh hải cùng liệt nhật tranh nhau phát sáng. Trương Nhược Trần áo trắng như tuyết, như là chúng thần chi chủ, đầu đội hình vuông ngọc chất phát quan, khí khái hào hùng mười phần. Trảm Hoàng đại hội bình tĩnh như vậy, không chỉ có lượng tổ chức không có hành động, yêu thần giới cũng không phản ứng chút nào, Trương Nhược Trần tự nhiên thất vọng. Dạng này Trảm Hoàng đại hội, không phải hắn muốn. Đợi cho mặt trời đến giữa bầu trời, Trương Nhược Trần trên thân thần quang phóng đại, giơ lên trong tay ô mộc pháp trượng, cất giọng nói. Chém lượng hoàng tế vong hồn, báo huyết cừu chính thiên đạo, khải trận, oanh, ô mộc pháp trượng trùng điệp hướng mặt đất một kích, thần quang gợn sóng dập dờn mà ra, lan tràn vạn dặm. Lấy không gian thần điện làm trung tâm, lúc lên lúc xuống, hai tòa đường kính vạn dặm thần trận hiện ra. Phía dưới tòa kia tên là Không Toái Thần Trận, trong trận tràn ngập vô số vết nứt không gian, như là ức vạn chuôi thiên đao. Phía trên tòa kia tên là Thiên Hỏa Phần Thần Trận, hiện lên màu xanh đậm như là một mảnh hình tròn hỏa vân. Hai tòa thần trận xoay tròn, giống như cối xay đồng dạng, đem Sivada mẫu thần cùng tam sát đế quân thần khô chậm rãi nghiền nát. Thần huyết cùng thần hồn ở trong trận thiêu đốt, toàn bộ khải thừa thiên vực trăm vạn dặm cương thổ trên không, đều do ban ngày chuyển thành đêm tối. Bóng đêm lại biến thành màu đỏ sậm. Không gian thần điện chư thần cùng theo một lúc phóng xuất ra thần khí, dẫn động thiên ngoại thần tọa tinh cầu, không ngừng rót vào thần trận, luyện hóa hai vị lượng hoàng. Có thể tham dự tiến trảm thiên, đây là không thể tưởng tượng vinh hạnh đặc biệt, có thể nói khoác cả một đời. Không gian thần điện những ngày thần linh cả đám đều cảm xúc tăng vọt, trở nên thần võ bất phàm, phảng phất chính mình là chư thiên, tại cùng hai vị lượng hoàng đấu pháp đồng dạng. Nhìn về phía đứng tại trên cùng đại trưởng lão, bọn hắn không còn chỉ là e ngại, nhiều hơn một phần tán thành cùng kính trọng. Ở trong đó một chút thần linh cùng tuyệt đại đa số tu sĩ thánh cảnh trong lòng, Trương Nhược Trần cái này tới vẻn vẹn 3 ngày đại trưởng lão, đơn giản so điện chủ còn muốn uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải điện chủ, hơn hẳn điện chủ. Tất cả chạy đến xem lễ thần linh, nhìn xem trước kia cao không thể chạm Sivada mẫu thần, cùng để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật tam sát đế quân, tại trong thần trận thần khu không ngừng phá toái, một chút xíu bị luyện hóa, trong lòng rung động cùng kích động tột đỉnh. Mặc dù biết rõ cái kia đứng tại thần điện trước đại môn nam tử, mới tu luyện mấy ngàn năm, nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ nhưng lưu lại thật sâu lạc ấn. Tựa hồ, hắn đã có thể cùng chư thiên bình khởi bình tòa. Ai dám lại xưng Trương Nhược Trần là tiểu bối? Đế tổ thần quân đứng tại một tòa huyền không đảo bên trên, thể phách bá tuyệt, trong ánh mắt lại mang theo một vòng thất vọng. Trận này Trảm Hoàng đại hội gần đủ lập uy, không thể chân chính câu ra cá lớn đến. Ngạo Tuyết thần phi coi là đế tổ thần quân chỉ là lượng tổ chức, cười nói. Cục này cũng không tính cao minh, tăng thêm có thần quân ngươi tọa chấn không gian thần điện. Vị kia ẩn tàng lượng tôn, sao dám tùy tiện hiện thân. Đế tổ thần quân lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía tây nam, khóa chặt tại một vị chống đỡ màu xanh ô giấy dầu mênh mông bóng người trên thân. Ô giấy dầu che khuất nàng nửa người trên, nhìn không thấy dung mạo, nhưng lại có thể bằng vào nàng trên lưng đôi kia mỏng như cánh ve tinh linh rực phán đoán thân phận của nàng. Nàng tại phía xa mấy chục vạn dặm bên ngoài, quanh người mưa phùn liên tục, thân ở trong mưa bụi, mông nùng không gì sánh được. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng tại đế tổ thần quân trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là thủy nữ vương, lấy đoạt xá chi thể giáng lâm, thực lực tu vi cũng đã đạt đến tình trạng này. Cũng không biết Trương Nhược Trần có qua được hay không nàng cửa này. Đế tổ thần triều tu sĩ, nghe được đế tổ thần quân dạng này ngôn ngữ, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Đế tổ thần quân nhìn như là đang lo lắng Trương Nhược Trần, kỳ thực là đã đem Trương Nhược Trần coi là có thể cùng thủy nữ vương đấu pháp đối thủ, đây là cỡ nào cao đánh giá. Thủy nữ vương đó là cỡ nào không thể ước đoán truyền kỳ. Đi thôi, Trảm Hoàng đại hội kết thúc, chúng ta cũng nên về hoàng đạo đại thế giới làm chính chúng ta chuyện nên làm. Đế tổ thần quân dương mắt nhìn hướng thiên ngoại, tâm sớm đã không còn nơi này. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.